độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí tốt đẹp bị phá vỡ, những lời định nói lại bị nuốt xuống, những suy nghĩ vụn vặt của Trình Song cũng bị Tinh Tinh làm tan biến, chỉ cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Cô thở dài trong lòng, không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm. Cô xoa mặt Tinh Tinh để chốt bớt cảm xúc, sau đó dẫn bé con đi ăn sáng. Giang Minh Viễn lại trở về với vẻ trầm mặc lạnh lùng như ban đầu, cả ngày nói không được mấy câu. Sau khi ngắm mặt trời mọc và ăn sáng, họ lên du thuyền ra biển. Hai người lớn dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đã thử lặn xuống biển để ngắm cảnh đáy biển. Họ chơi cả ngày, tối đó lên du thuyền trở về đảo Vĩnh An. Du thuyền đi suốt đêm, đến cảng vào sáng sớm hôm sau. Trình Song và mọi người có vé máy bay vào buổi trưa, nên buổi sáng còn thời gian mua sắm quà lưu niệm. Đặc sản nổi tiếng nhất của đảo Vĩnh An là các sản phẩm từ dừa, như đồ dùng và đồ trang trí làm từ vỏ dừa hoặc gỗ dừa. Trình Song dạo quanh các cửa hàng, chọn một ống tiết kiệm hình con thỏ cho Tinh Tinh, mua một bộ đồ ăn làm từ dừa cho mình và nhiều món quà nhỏ để tặng cho nhân viên ở cửa tiệm của cô. Khi chuẩn bị về, cô nhận ra Giang Minh Viễn không mua gì. Anh không mua quà về tặng ai sao? Không cần, Giang Minh Viễn trả lời với vẻ thờ ơ, đi du lịch thì nên mua chút quà về chứ, nếu không thì coi như chuyến đi này không trọn vẹn. Trình Song mua đồ xong mà thấy anh không mua gì thì cảm thấy không thể bỏ qua, nên chủ động kéo Giang Minh Viễn đi chọn quà lưu niệm. Cô nắm lấy tay áo anh kéo đi, hương thơm từ cô bay tới khiến Giang Minh Viễn đột nhiên cứng đờ. Cơ bắp anh căng thẳng, không biết từ chối ra sao, đành để cô kéo đi như một con rối, mắt chỉ nhìn vào những ngón tay cô đang nắm lấy tay áo xanh nhạt của mình. Trình Song mang theo những món quà lưu niệm đã được đóng gói kỹ, kéo Giang Minh Viễn trở lại cửa hàng ban nãy. Chủ tiệm vừa làm xong một giao dịch, đang rất vui vẻ, nhưng khi thấy khách quay lại, trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng món hàng có vấn đề gì. Tuy nhiên, ông vẫn nở nụ cười tươi chào đón. Quý khách còn cần gì nữa sao? Tôi muốn mua thêm ít đồ nữa. Trình Song đáp lời, khiến chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm và cười càng tươi hơn. Cứ thoải mái chọn, nếu không tìm được thứ vừa ý ở đây, có thể ghé nhà tôi xem, hàng ở nhà nhiều hơn. Nếu có yêu cầu đặc biệt, chúng tôi cũng nhận làm theo đơn đặt hàng, sau khi hoàn thành sẽ gửi đến cho quý khách. Được rồi, chúng tôi xem trước đã. Trình Song cảm ơn chủ tiệm, rồi buông tay áo Giang Minh Viễn ra, để anh tự chọn đồ. Anh có thấy gì ưng ý không? Khi cảm nhận được lực nắm của tay áo biến mất, Giang Minh Viễn nhẹ nhõm hơn. Anh chỉnh lại quần áo, bình tĩnh lại và đáp lời một cách thản nhiên. Cửa hàng thủ công mỹ nghệ này rất lớn, đồ vật đa dạng, từ trang sức nhỏ như khuyên tai đến các món trang trí lớn như bình hoa, giá cả từ vài chục đến vài ngàn nguyên. Giang Minh Viễn thường đi công tác nhiều, nhưng không có thói quen mua quà lưu niệm. Hiện giờ vì có người thúc giục, anh cũng nhìn qua vài món rồi chọn những thứ đắt tiền nhất, mua vài bộ. Chủ tiệm vui mừng vì làm được một giao dịch lớn, cười tươi không ngừng, còn tặng thêm một số món quà nhỏ và đề nghị miễn phí gửi hàng giao tận nhà cho họ. Ba người rời khỏi cửa hàng mà không cần phải mang theo nhiều đồ, rồi đi ăn trưa và chuẩn bị ra sân bay. Khi máy bay hạ cánh đã là chiều tối, vừa ra khỏi khoang, Trình Song cảm nhận ngay cái lạnh quen thuộc mà cũng xa lạ, xuyên qua làn da, thấm vào xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác thêm chiếc áo lông dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, co người lại. Đôi giày không đủ dày khiến đôi chân cô tê cóng, ngắn ngủn một đoạn lộ ra ngoài đều lạnh buốt không còn cảm giác. Vì thế, cô càng thêm khâm phục người bên cạnh mình, dường như không sợ lạnh chút nào. Giang Minh Viễn ôm Tinh Tinh đi bên cạnh, mặc bộ vest quen thuộc, bên trong chỉ có áo sơ mi mỏng manh. Nhìn anh, ai cũng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng anh vẫn bước đi vững vàng, không hề có dấu hiệu gì khác thường. Khi đi qua hành lang vào trong nhà, gió lạnh bị chắn lại bên ngoài, làm mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Giang Minh Viễn đặt Tinh Tinh xuống và nói, tôi đi lấy hành lý, tôi cũng đi cùng. Trình Song nghĩ đến hai chiếc vali lớn của mình, cảm thấy ngại nếu đứng không. Nói ra cũng xấu hổ, ban đầu cô nghĩ mình đã chuẩn bị chu đáo, mang theo mọi thứ như khăn trải giường, dép lê, sợ đồ ở khách sạn không sạch. Kết quả là nơi họ ở cung cấp tất cả những đồ dùng sinh hoạt mới và chất lượng còn tốt hơn những thứ cô mang theo, nên chẳng dùng đến mà chỉ chiếm không gian. Không cần đâu, để tôi đi là được rồi, Em ở đây trông Tinh Tinh. Giang Minh Viễn nhìn cô tóc rối, cổ rụt lại, trông như một chú chim cút nhỏ. Anh muốn giơ tay xoa đầu cô, nhưng ý tưởng đó cuối cùng bị kìm nén. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu đi. Trường này đồ tôi có thể tự lấy được. Nói rồi anh sải bước đi. Tinh Tinh và Trình Song đều không thích nghi được với nhiệt độ ở thành phố C. Bé còn lạnh đến héo rũ. Ban đầu không muốn mặc áo khoác, giờ cũng ngoan ngoãn khoác lên người. Bắt chước trong phim hợp hai tay lại, miệng lẩm bẩm về những món ăn tối muốn ăn. Sau mấy ngày ăn ngoài, bé con rất nhớ món mẹ nấu. Móng heo không được, qua ngấy con ăn không hết. Chúng ta làm gà nướng hạt dẻ thế nào? Trình Song từ chối yêu cầu của con, đề nghị món khác. Tinh Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy gà cũng được, rồi miễn cưỡng gật đầu. Con còn muốn ăn tôm, mấy ngày nay vẫn chưa ăn đủ sao? Trình Song cố gắng đưa tay ra nhéo khuôn mặt lạnh băng của bé bé, sau đó vươn tay khác ra che lại cho con, cười nói. Vậy ăn tôm nhé. Hai mẹ con đang thảo luận món canh cuối cùng cho bữa tối thì một giọng nam ngạc nhiên vang lên. Ồ, thật là tình cờ, lại gặp mặt, là người đã chụp ảnh trước đó. Tôi là Diêu Đàm, cô còn nhớ không? Anh ta tự giới thiệu, thái độ nhiệt tình. Các người cũng vừa xuống máy bay sao? Trình Song đứng dậy, gật đầu với anh ta. Thật là có duyên. Anh ta tiếp tục, cô cũng sống ở thành phố C à? Muốn đi xe ta về không? Vừa vặn xe còn chỗ trống. Không cần đâu, đừng khách sáo. Cô giúp tôi như vậy, tiễn cô một đoạn đường không phiền hà. Anh ta cho rằng Trình Song đang khách sáo, định nói thêm gì đó nhưng bị Tinh Tinh cắt ngang. Bé con đang đói và không hài lòng khi có người xen vào, nhất là khi người này muốn đưa mẹ bé đi. Tinh Tinh rất có ý thức nguy cơ. Các bạn trong lớp đã nói nếu mẹ đi với người khác, bé sẽ mất mẹ. Bé không muốn làm đứa trẻ không có mẹ, nên lúc này, bé dũng cảm đứng dậy. Chúng ta về cùng ba ba. Bé con ưỡn ngực, ngẩng đầu, giống như một chú gà trống chiến đấu, hừ một tiếng. Không đi với chú, người đàn ông bị Tinh Tinh làm cho xấu hổ. Lần đầu gặp Trình Song trên bãi biển, anh ta đã bị cô cuốn hút và muốn tìm cơ hội hẹn gặp. Dù đã đưa danh thiếp nhưng không nhận được hồi đáp, anh ta tự tin với vẻ ngoài của mình và luôn dễ dàng chinh phục đối phương. Lần này sự lãnh đạm của Trình Song càng khơi dậy hiếu thắng trong anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không bỏ cuộc, vẫn kiên trì đòi Trình Song cho phương thức liên lạc. Anh ta thể hiện thái độ không đạt mục đích không bỏ qua, khuôn mặt còn đầy vẻ thâm tình. Trình Song nhìn mà thấy phiền, nên thuận miệng báo ra một chuỗi số để đuổi anh ta đi. Diêu Đàm nhận được số điện thoại, tất nhiên rất vui mừng. Nhưng khi định kiểm tra tính xác thực của số đó, khóe mắt anh ta nhìn thấy có người tiến lại gần. Người này có vẻ ngoài xuất sắc, khí chất phi phàm. Vì công việc, Diêu Đàm từng gặp nhiều nhân vật lớn và biết rằng không nên chọc vào loại người này. Sắc mặt anh ta khẽ biến, không dám ở lại lâu, vội vàng chào Trình Song và hứa sẽ liên lạc sau, rồi nhanh chóng rời đi. Vừa gặp người quen sao? Giang Minh Viễn tiến tới hỏi. Anh thảnh thơi, không mang theo hành lý, phía sau là hai người giúp việc xách hành lý. Không biết họ tìm đến từ lúc nào, chỉ là người nhờ em chụp ảnh trước đó thôi. Trình Song không có thiện cảm với Diêu Đàm, không muốn nhiều lời, nhưng cô đã quên rằng bên cạnh còn có một tiểu phản đồ. Tinh Tinh lo lắng mẹ mình sẽ đi với người khác, giờ thấy ba tới, bé con liền cáo trạng ngay. Bé nhảy lên trước Trình Song, phẫn nộ như một chú gà trống nhỏ, tố cáo mẹ. Cái chú đó đòi số điện thoại của mẹ. Ồ, Giang Minh Viễn lạnh lùng nói, sắc mặt trầm xuống. Anh nhớ lại người đó và nhận thấy ánh mắt chứa đầy dục vọng, cảm thấy mình đã tìm được lý do hợp lý để can thiệp. Người đó mục đích không thuần khiết, đừng quá gần gũi với hắn. Tôi biết, anh yên tâm đi, Trình Song không phải là trẻ con, cô thừa biết ý đồ của Diêu Đàm. Cô xua tay, nói lời khiến Giang Minh Viễn an tâm. Số điện thoại tôi cho hắn là của cửa hàng bên cạnh. Giang Minh Viễn, anh nhất thời không biết nên khen ngợi sự thông minh của cô hay thắc mắc tại sao cô nhớ số điện thoại của cửa hàng bên cạnh. Cuối cùng, anh chỉ nghẹn ra ba chữ. Vậy là tốt, nhưng trong lòng thì rất vui. Tài xế đã chờ sẵn, ba người vừa ra khỏi sảnh liền lên xe, hướng về nhà Trình Song. Trên đường về, Trình Song dừng lại ở chợ nông sản để mua đồ ăn. Tinh Tinh chán nản ngồi trên xe cũng muốn xuống, và Giang Minh Viễn đương nhiên đi theo. Ba người lần đầu cùng đi chợ nông sản, không có gì lãng mạn hay ấm áp. chợ đầy các loại thịt, trái cây, rau củ, mùi hương hỗn hợp lên men trong một ngày càng thêm nặng. Tinh Tinh che mũi, ngay cả Giang Minh Viễn cũng cau mày, nhưng Trình Song biết không có cách nào khác. Chợ này đồ ăn tươi mới, cô khẳng định, hai người kia không thể phản bác. Họ nhanh chóng mua nguyên liệu cần thiết, tất cả đều do Giang Minh Viễn xách, khiến tài xế kinh ngạc. Khi về nhà, Trịch Song vào bếp nấu ăn, còn hai cha con dọn dẹp nhà cửa, không khí hòa hợp. Trong khi đó, Lý Khang đang nghiêm túc cùng người phục vụ xác nhận lần cuối. Chắc chắn lão bản của các anh sẽ đến vào ngày mai. Chắc chắn đến, tôi lừa anh làm gì? Người phục vụ bị kéo lại xác nhận nhiều lần cũng bực bội. Đây là lần thứ 6 anh ta trả lời câu hỏi này. Anh ta do dự, anh tìm lão bản chúng tôi làm gì? Lý Khang đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nói không chớp mắt. Tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp, có vài người bạn không liên lạc được. Ông chủ của anh có tên giống bạn tôi muốn xem có phải là người quen không. Cách chương.